Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 22 hiện thân. Mỗi người tiểu thuyết hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết Ác Linh Quốc Độ mới nhất chương. Nhưng là ta nhớ rõ hẳn là có người chạy đến bên này, Lãnh Nguyệt lại cẩn thận hồi tưởng một chút. Thực xác định nói, liền tính là thực sự có người lại đây. Chúng ta hiện tại tìm không thấy, phỏng chừng cũng treo, tìm được rồi. Các ngươi mau tới đây, liền ở hai người nói chuyện thời điểm. Sở Mộng Kỳ thanh âm đột nhiên từ viện trung ương vị trí truyền tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt theo thanh âm nhìn lại, phát hiện Sở Mộng Kỳ đang đứng ở một chiếc báo hỏng ô tô bên, ở hướng về phía bọn họ vẫy tay, bước nhanh đi vào Sở Mộng Kỳ bên này. Sở Mộng Kỳ liền chỉ vào cốp xe nói, người ở chỗ này đâu, bất quá đã chết. Nhậm Phi cuộn tròn ở phía sau bị dương, hai tay gắt gao véo ở trên cổ hắn. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt, trên mặt biểu tình càng là hình dung không ra dữ tợn. Này nguyên rủa phát tác, quả nhiên cùng nhân số tụ tập có chút quan hệ. Càng nhiều người ở bên nhau, nguyên rủa phát tác tần suất liền càng thấp. Ngược lại, tác sẽ thực mau phát tác. Nhậm Phi rời đi đại sảnh chạy ra tới, thời gian nhiều nhất cũng liền qua đi có cái 7-8 phần chung. Nhưng liền như vậy thí đại hội nhi công phu, Nhậm Phi cũng đã chết. Có thể thấy được Nhậm Phi chân trước vừa mới chạy ra, sau lưng nguyên rủa liền tìm thượng hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy Lãnh Nguyệt nói có chút đạo lý. Bất quá phía trước bọn họ những người này cũng đều tụ ở bên nhau, không phải là có người nguyên rủa phát tác sao? Muốn ta xem, có lẽ cùng người nhiều ít người có chút quan hệ, nhưng quan hệ cũng không thấy được bao lớn. Ta còn không phải là nhất điển hình ví dụ sao? Như vậy nhiều người ở bên nhau, không thuận theo cũ bị làm lớn bụng nên làm ngươi sinh ra tới. Ta xem ngươi là một chút cũng không sợ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ còn có tâm tình phun tào chuyện này, Sở Mộng Kỳ có chút buồn cười nhìn hắn, thật là có chút bội phục hắn dễ quên. Lãnh Nguyệt đem Nhậm Phi thi thể từ cốp xe dọn ra tới, theo sau cũng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, bỏ vào đục mưa xứng điện trong phòng. Máy phát điện vẫn cứ ở xuất phát từ công tác trạng thái, nhưng là biệt thự nhìn qua lại đen như mực, hoàn toàn không có một chút ánh sáng. Có thể thấy được hẳn là bị nguyên rủa quấy nhiễu quan hệ. Lúc sau vài phút thời gian, ba người liền ở lầu 2, trước sau đem Ngô Tử Hào vài người tìm ra tới, không nhiều không ít. Tổng cộng chỉ còn lại có bao gồm Ngô Tử Hào, Trương Linh Minh, Hồ Na, cùng với Từ Hải Minh ở bên trong bốn cá nhân. Đến nỗi Lưu Duyệt, còn lại là một đầu bùi vào ngồi bình nước tiểu, bị sống sờ sờ chết chi mà ni. Lúc ấy tụ hội người tổng cộng có 12 cái. Kết quả ngắn ngủn mấy cái giờ qua đi, liền chỉ còn lại có 4 người. Bị giết người ước chừng chiếm cứ tổng nhân số 2/3. Đến bây giờ, 4 cá nhân duy nhất tinh thần còn tính bình thường, cũng chỉ dư lại Từ Hải Minh chính mình, giống Hồ Na cùng Trương Linh Minh. Hai nữ nhân đã hoàn toàn bị dọa choáng váng, mặc cho ai nói cái gì bọn họ đều như là nghe không thấy bộ dáng, chính là đơn thuần ở ô ô khóc. Khóc nước mắt đều mau làm phi đầu tán phát, nhìn qua cũng không thể so kia nữ quỷ đẹp nhiều ít. Đến nỗi Ngô Tử Hào, tác cũng đã rơi vào tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ bọn họ cứ việc tìm được rồi hắn, nhưng là hắn lại không có gì hứng thú đi theo bọn họ. Chính mình một người ngồi ở bàn ăn trước, Mộc Nạp ở ăn trên bàn đồ ăn vặt uống rượu. Một ngụm đi xuống, nửa bình rượu trắng liền đều chỉ còn lại có một nửa. Không bao lâu, liền oa oa phun ra lên. Từ Hải Minh cảm xúc cũng có vẻ phi thường trầm thấp. Rốt cuộc hắn chính là lại lý tính, lại có thể khống chế chính mình cảm xúc. Nhưng là đối mặt như thế tuyệt cảnh, hắn vẫn là khó có thể ngăn cản tâm tính thượng biến hóa. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá, cũng mặc kệ bốn phía tình huống. Rốt cuộc loại chuyện này Lãnh Nguyệt muốn so với hắn làm càng xuất sắc. Thời gian ở trong bình tĩnh đi qua rất dài một đoạn thời gian. Trong lúc, Ngô Tử Hào lại khó chịu phun ra vài lần. Đảo cũng không hề tiếp tục căng ra đầu uống lên. Ghé vào trên bàn cơm vẫn luôn ở lầm bầm lầu bầu. Ngươi nói ta dễ dàng sao? Thật vất vả từng bước một đi đến hiện tại. Thật vất vả mới ở chỗ này đứng vững vàng gót chân. Kết quả thế nhưng nói cho ta lập tức sẽ chết. Ta đã chết không quan trọng. Nhà ta nhiều đóa làm sao bây giờ? Ta cùng lão bà ly hôn. Nữ nhân kia mặc kệ nhiều đóa. Nếu ta lại ra điểm nhi chuyện gì? Nhiều đóa. Ngô Tử Hào nỉ non nói xong, liền bắt đầu gào khóc. Khóc rất là tê tâm liệt phế. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trong lòng đều có chút bi thương. Những người này là tìm đường chết chạy đến này biệt thự. Nhưng là thế giới nhân loại, vốn là không nên tồn tại giết người quỷ vật. Hẳn là muốn đi chỗ nào liền đi đâu. Mặc dù là tại thế gian bất luận cái gì một gốc, cũng đều hẳn là quang minh, ấm áp. Nhưng chính là bởi vì quỷ vật tồn tại, lệnh vô số người đều hãm sâu tuyệt vọng sợ hãi. Giống Ngô Tử Hào loại này có điều vướng bận người, bị quỷ vật tàn sát không biết nhiều ít. Mà ở bọn họ bị giết sau, Minh Phủ còn phải vì quỷ vật tồn tại chùi đít. Cứ như vậy, nhân loại số lượng càng ngày càng ít, hắc ám nguy cơ càng lúc càng lớn. Mà ở hắn bên người, loại này ví dụ cũng có rất nhiều. Tỷ như Mẫn Mẫn, tỷ như Lãnh Nguyệt, tỷ như Diêu Chí, mỗi người đều bị quỷ vật tước đoạt bọn họ quan trọng nhất người. Mà những người này cũng ở thống khổ trải qua chung, tính tình đại biến, nhân sinh mục tiêu cũng có lúc bắt đầu bình đạm, biến thành hắc ám nhất báo thù. Bọn họ vui sướng sao? Hiển nhiên không khoái hoạt. Mặc dù bọn họ thật sự có thể đem quỷ vật đều tiêu diệt, bọn họ trừ bỏ cảm khái ngoại cũng sẽ không có chẳng sợ một chút ít vui sướng. Bởi vì mặc dù bọn họ diệt trừ lại nhiều quỷ vật, cũng không đổi được bất luận cái gì một cái quan trọng người trở về. Yêu dư, đọc sách mất đi như cũ sẽ mất đi. Có lẽ ở trong quá trình, còn sẽ mất đi càng nhiều đối chính mình tới nói là quan trọng người. Bất quá giống như là hắn lúc trước nói cho Diêu Chí như vậy. Bọn họ những người này dậy dụa phản kháng, có lẽ vô pháp bổ khuyết chính mình sở đã chịu bị thương, nhưng lại có thể tránh cho càng nhiều người dẫm vào bọn họ vết xe đổ. Thời gian ở cực đoan áp lực không khí chung, lặng yên không một tiếng động đi qua. Ở lúc sau gần 2 cái giờ thời gian, mọi người chung không còn có người bị nguyền rủa công kích quá. Trương Linh Minh cùng Hồ Na bởi vì phía trước khóc quá lợi hại, thế cho nên hai người đều hư thoát ngủ rồi. Ngô Tử Hào càng là ở uống nhiều quá lúc sau, đánh lên đinh tai nhức óc tiếng ngáy. Cứ như vậy vẫn luôn kiên trì đến đông lạnh kỳ kết thúc đi. Sở Mộng Kỳ nhìn thoáng qua Honor Tây Bồ Thượng đông lạnh kỳ, còn dư lại đại khái một tiếng đồng hồ tả hữu. Khoảng cách bọn họ đại bùng nổ cũng đã thực tiếp cận. Từ Hải Minh đem mắt kính bắt lấy tới, vẫn luôn ở xoa đôi mắt, nhìn qua cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Mọi người chung cũng chỉ có Lãnh Nguyệt như cũ tinh thần trợn tròn mắt. Ở lưu ý biệt thự đại sảnh các nơi động tĩnh, đát, đát, Lãnh Nguyệt lỗ tai đột nhiên giật giật, bởi vì hắn nghe được liên tiếp đại sảnh hành lang, có một chuỗi thực rất nhỏ tiếng bước chân, đang ở từ xa tới gần đi tới. Lãnh Nguyệt quay đầu, ánh mắt ở thích ứng hắc ám sau, nhiều ít có thể thấy rõ ràng một ít biệt thự nội tình huống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hành lang nơi phương hướng, không bao lâu, liền nhìn thấy kia chỉ nữ quỷ câu lũ bối, như là một cái gần đất xa trời lão thái thái giống nhau. Một tấu một đốn hướng tới bọn họ nơi vị trí đi tới. Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ lúc này cũng đều nghe được thanh âm, cũng không cấm cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau hướng về kia nữ quỷ nhìn lại. Trái lại kia nữ quỷ lại như là đối bọn họ không có hứng thú giống nhau, như cũ cúi đầu ở chậm rãi đi tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.